Tiêu Hậu đừng đi chậm lại sửa tường. Chương 19, nhớ lại tạp chủng hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì yêu hồ là loài động vật ăn chay, cho nên rất dễ dàng tìm được đồ ăn để ăn no bụng ngay trong động của nàng. Ngược lại các sát thủ này lại rất siêng năng ở bên ngoài không ngừng tìm kiếm, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới lặng yên rời đi. Đồng thời lúc Mạc Ly Bạch còn nhỏ trong lòng đã âm thầm tính toán chủ sự phía sau màn này là người phương nào. Chỉ tiếc bình thường mẫu thân ở Lôi Đình phong cách mạnh mẽ, làm bất mãn nhiều người như nấm rơm. Hiện tại cộng thêm một cái yêu hồ, nhưng là vì sao Tiang mắt nàng nhìn mẫu thân mình mang theo ý kình trọng cao thượng. Mà không phải là bất mãn, bọn họ đi rồi, đi thật xa, mới vừa đi, vậy lại chờ một lát nếu không có đi vòng vèo tức khắc khởi hành. Nương gãi gãi lưng, hồ ly này cũng không biết có đúng hay không có bọ chó, nán lại hơn một khắc cả người đều không được tự nhiên. Tốt, nàng chạy vào trong hang động bắt đầu sửa sang lại lương thực của nàng, bởi vì lần này vì muốn đi xa nhà cho nên đều đem chúng nó đến chỗ nàng ngủ chôn xuống bên dưới đống rơm rạ. Cái đôi đôi nhỏ quét qua một chút đem đống rơm rạ khôi phục lại nguyên trạng. Ở nơi nào đó xem một màn này mà ôi ánh mắt sững sờ quay đầu vuốt vuốt cổ họng. Nôn, thiên sát hồ ly cư nhiên cho nàng ăn những thứ dơ bẩn như vậy, vừa nghĩ tới vừa rồi bởi vì rất đói khát cho nên cũng không biết nàng có hay không đã rửa đống hoa quả này chưa. Phu nhân ngươi như vậy, vừa nghe đến âm thanh nôn khan, nàng vội chạy đến bên cạnh nàng ta vì nương hắn thuận khí, đổi lấy nương hắn lại cho nàng một ánh mắt hung tợn. Nghiến răng nghiến lợi đẩy nàng ra, không tới phiên ngươi một yêu hồ quan tâm, còn chưa biết xảy ra chuyện gì quỷ trời lạnh không kịp phản ứng mắt thấy một lần bị đẩy ngã cái mông nhỏ cũng bị ngã sinh đau trong mắt toát sự sợ hãi đối với nhân loại. Nhân loại thật sự thật đáng sợ, không hiểu vì sao liền tức giận còn đánh hồ ly. Ngươi không sao chứ, một cái nhỏ tay nhỏ bé nâng dậy nàng, vì nàng cẩn thận phủi đi bụi đất trên người nàng. Không dám nói lời nào, lắc lắc cái đầu, giống như đang nói nàng không có việc gì. Vừa quay đầu liền thấy, nương hắn đang ôn nhu nhìn hai người bọn họ. Lại quay đầu xem nàng, trong mắt không hiểu sao lộ ra vẻ sợ hãi, lại không biết ở phía sau hắn, nương hung tợn trừng mắt với nàng, cảnh cáo nàng không cần đánh chủ ý lên hắn. Ước chừng thời gian khoảng một ly trà nhỏ, bên ngoài vẫn đang gió êm sóng lặng, nhưng hai người không dám khinh thường, chính là thời gian quá kéo dài, thì càng dễ dàng bại lộ thân phận, cho nên trước khi nhóm sát thủ thứ hai tới nơi thì phải rời đi. Vì bảo đảm vạn nhất, nương bắt đầu huấn luyện yêu hồ, đầu tiên là làm cho nàng hiện ra nguyên hình. Một cái viên tròn tròn, bộ lông có màu trắng có thể phát sáng, dần lớn lên giống như một con báo hồ ly xuất hiện trước mặt bọn họ, nhất thời ánh mắt cả hai đều bị choáng váng, trong đầu cả hai người đều xuất hiện dấu chấm hỏi cấp cho đối phương. Ta nói, ngươi thật là hồ ly sao? Không xác định hỏi, ta là hồ ly, nàng đương nhiên không biết bọn họ vì sao lại hỏi như vậy, chính vì bị người ngoài hoài nghi nàng không phải hồ ly, trong lòng không biết có bao nhiêu bi ai. Bàn tay to hướng đến khuôn mặt hắn đánh một cái kinh hô. Mùi hôi này là hồ ly, nhưng ngươi như thế nào lại lớn như vậy béo? Ngươi không phải ngồi không sao? Có phải hay không ăn vụng thịt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mạc Ly lại không rõ, một hồ ly béo như vậy, sau khi biến hóa đã lớn, cư nhiên là một lại có thể là một mỹ nhân thướt tha mềm mại, gạt bỏ đi răng nanh của nàng. Ai, đáng thương, cư nhiên là một con hồ ly lai căng. Nương lời này vừa ra không biết đã thương tâm của hồ ly bao nhiêu? Hồ ly khóc không ra nước mắt điên cuồng lắc đầu tuy rằng nàng mỗi ngày đều bị người yêu xem thường, cũng không giống như hôm nay thương tâm như vậy. Ta là cùng một loại bạch ngọc lưu ly hồ ô cách chương.